LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685, chương 1685, Tần Thi Âm thực lực. Huấn luyện quân sự còn có mấy ngày kết thúc. Cuộc sống đại học coi như thích ứng a. Ăn cơm thời điểm, Tần Thi Âm rất ân cần hỏi Tô Minh Tốt mấy vấn đề. Nếu như bị người bình thường nghe được, nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Thi Âm vậy mà chủ động nói nhiều lời như vậy. Sao mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn cho người kỳ lạ? Tô Minh, cuộc sống đại học nào chỉ là thích ứng nha. Nhất định chính là lộ đầy vẻ lạ. Đoán chừng cũng chưa từng thấy giống Tô Minh loại này như vậy có thể gây sự. Tô Minh chỉ có thể lúng túng cười hai âm thanh. Sau đó mở miệng nói ra. Huấn luyện quân sự đoán chừng còn được có một đoạn thời gian đi. Cuộc sống đại học cũng là coi như thích ứng. Mỗi ngày thật nhàn nhã. So với cấp 3 sảng khoái nhiều. Tần Thi Âm không khỏi bạch Tô Minh một chút. Thả tại trước kia, giống Tô Minh loại người này, trên thực tế là Tần Thi Âm khinh bỉ nhất. Cả ngày chuyện gì cũng không nghĩ kiền. Trải qua thảnh thơi không lo lắng sinh hoạt. Người nếu như không cố gắng phấn đấu mà nói, như vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Bất quá đạo lý này tại Tô Minh nơi này bị đẩy ngã. Tô Minh mỗi ngày qua đều rất nhàn nhã. Hết lần này tới lần khác hắn lại lấy được vô số người cả một đời cũng có thể nhìn không thể so sánh. Thành tích, chỉ có thể nói một cái đồ biến thái. Không là bình thường người. Cùng hắn so đơn thuần là tự tìm đả kích mà thôi. Sở dĩ Tần Thi Âm liền không có nói Tô Minh cái gì. Có thể nhìn ra Tần Thi Âm chỉ sợ là thực đói bụng. Ăn cơm thời điểm thậm chí có chút gấp rút. Sợ không ăn được một dạng, thay đổi ngày bình thường yêu nhã tư thái. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này Tô Minh đều không qua đến. Vấn đề ăn cơm cũng là Tần Thi Âm tự mình giải quyết. Khả năng những cái kia thức ăn ngoài loại hình đồ vật, Tần Thi Âm đã ăn không thói quen a. Đối với Tần Thi Âm mà nói, cho dù là đắt nữa thức ăn ngoài, đưa tới bắt đầu ăn đều không mùi vị gì. Chỉ có thể nói nhét đầy cái bao tử mà thôi. Mà chỉ có đang ăn Tô Minh nấu đồ vật lúc, đây mới thật sự là hưởng thụ. Ăn cơm xong sau khi Tô Minh đem bàn ăn cái gì cho thu thập một chút. Lòng mang ý đồ xấu nhìn thoáng qua ngồi trên ghế salon Tần Thi Âm. Tô Minh chuẩn bị động thủ làm thí nghiệm. Ngươi ngồi xong, ta tới giúp ngươi điều trị thân thể một cái. Tô Minh đi qua sau khi đối với Tần Thi Âm nói một câu. Tần Thi Âm nghe lời này một cái, lập tức sắc mặt đỏ một lần. Ngay sau đó đã nói. Ngươi lên lần không phải nói ta quái bệnh, đã tốt lắm rồi à? Làm sao còn phải điều trị? Ta không phải nói cái kia bệnh, chủ yếu là nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có chút mỏi mệt, cho ngươi điều trị thân thể một cái. Nếu không thân thể một mực ở vào mệt mỏi trong trạng thái sao có thể được? Tô Minh nói vớ vẩn hai câu. Trên thực tế Tô Minh cũng không thể nói. Ngươi ngồi xong, ta tới bắt ngươi làm thí nghiệm, truyền thâu một lần công lực loại hình. Nói như vậy Tần Thi Âm nếu có thể tin tưởng mới là lạ. Gặp Tần Thi Âm ngồi xong sau khi, trên thực tế Tô Minh cũng không rõ ràng kỹ năng này đến cùng làm như thế nào sử dụng. Chỉ có thể căn cứ từ mình đã từng xem TV kịch kinh nghiệm. Ngồi ở Tần Thi Âm đằng sau. Hai tay dính vào Tần Thi Âm trên lưng. Để cho Tần Thi Âm cả người không khỏi kích động trong lòng một lần. Rất kỳ quái Tô Minh lần này. Tựa hồ động tác cùng trước đó đều không quá đồng dạng. Bất quá Tần Thi Âm cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng đối với Tô Minh còn là 100% tín nhiệm. Tô Minh trực tiếp mở ra thời gian kỹ năng bị động. Ngay sau đó Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một vài thứ. Tựa hồ muốn không kiềm hãm được đem trong cơ thể mình nguyên khí. Theo hai tay chuyển vận cho Tần Thi Âm. Tô Minh rõ ràng thời cơ đã không sai biệt lắm. Thế là liền trực tiếp bắt đầu chuyển vận. Sợ hãi Tần Thi Âm biết chịu không được. Tô Minh vẻn vẹn làm một bộ phận nguyên khí mà thôi. Đối với Tô Minh toàn bộ trong khí hải nguyên khí mà nói. Vẻn vẹn chiếm cứ một phần rất nhỏ. Cái này đối với Tô Minh tự thân mà nói. cũng không có gì lớn. Muốn bổ sung trở lại. Trực tiếp uống xong cái một giọt chân nguyên linh dịch đoán chừng liền không sai biệt lắm. Tốc độ nhanh vô cùng. Để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Còn tưởng rằng biết hao phí thời gian nhất định đây. Ai ngờ liền một lát sau mà thôi. Ước chừng 2 phút đồng hồ không đến. Tô Minh liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Bộ phận kia nguyên khí. Đã đến tần thi âm thể nội. Mắt thấy hiệu quả đã đạt đến. Tô Minh liền tranh thủ thời gian thu tay lại. Đem song trưởng của mình cho thu hồi lại. Sợ nếu là không thu tay lại. Đến lúc đó làm nhiều coi như không tốt lắm. Tần thi âm tựa hồ cũng đã nhận ra trong cơ thể mình dị thường. Tranh thủ thời gian liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi vừa rồi đã làm gì? Ta cảm giác trong cơ thể mình nóng quá nha. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nóng là được rồi. Tô Minh trong lòng tự nhủ cổ võ giả nguyên khí lập tức đến thể nội. Có thể không nóng sao? Đương nhiên Tô Minh cũng biết. Nguyên khí loại vật này. Chỉ là đến thể nội còn không được. Cũng tỉ như nói Tô Minh dùng cự ma đại chiêu đi hút cái khác cổ võ giả nguyên khí. Cái kia còn không phải là của mình. Nhất định phải luyện hóa mới được. Ta lập tức sẽ nói một đoạn khẩu quyết đi ra. Ngươi cái gì đều đừng quản. Đi theo ta tới niệm là được rồi. Tận khả năng nhớ kỹ. Tô Minh mở miệng nói một câu. Ngay sau đó liền bắt đầu từng chữ từng câu đọc thuộc lòng pháp môn tu luyện. Muốn đem trong cơ thể cổ võ giả nguyên khí luyện hóa. Nhất định phải đến dùng pháp môn tu luyện mới có thể. Liền giống với ngươi muốn mở khóa. Nhất định phải đến làm một chìa khóa. Tần thi âm cũng không để ý nhiều như vậy. Đi theo Tô Minh bắt đầu đọc có chút tối tam khẩu quyết. Bất quá niệm vài câu sau khi. Tần thi âm liền có một loại cảm giác khác thường. Tần thi âm cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ khí lưu. Tựa như có lẽ đã ở trong nàng trưởng khống. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Nhưng tần thi âm có thể cảm giác được. Những vật này chỉ sợ là không đơn giản. Kéo dài tốt một lát sau. Tô Minh có thể nhìn ra tần thi âm đã dần vào giai cảnh. Dạy người thông minh chính là đơn giản. Bởi vì nàng rất nhanh liền nhớ kỹ những tu luyện này pháp môn. Tiếp xuống liền không cần Tô Minh nói chuyện. Mà là tần thi âm mình ở mặc niệm. Chưa tới chừng 10 phút đồng hồ. Tô Minh nhìn một chút tần thi âm cảnh giới. Đã là tiên thiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Tiên thiên cảnh vẻn vẹn cổ võ giả nhập môn cảnh giới thứ nhất mà thôi. Có thể nói là trụ cột nhất. Cũng không tính là gì. Nhất là ở trong mắt Tô Minh. Cùng một con kiến không sai biệt lắm. Nhưng đối với tần thi âm mà nói. Cái này lại không đơn giản. Tối thiểu nhất đây là một cái rất trọng yếu tiêu chí. Mang ý nghĩa tần thi âm từ hôm nay trở đi. Đã chính thức trở thành một tên cổ võ giả. Tô Minh chuyển vận nguyên khí cũng không phải là quá nhiều. Đương nhiên khả năng cùng Tô Minh trong cơ thể nguyên khí độ tinh khiết tương đối cao có quan hệ. Sở dĩ tần thi âm lập tức đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Mặt đối với người bình thường thời điểm, tần thi âm đã coi như là một cái không tầm thường cao thủ. Nhưng khi nhìn một chút tần thi âm cái này mặt mũi tràn đầy không biết làm sao dáng vẻ. Tô Minh nở nụ cười, liền nói với tần thi âm, người nhấc lên trong cơ thể những cái kia khí lưu, hội tụ đến trên bàn tay của chính mình, đập một lần trước mặt mình bàn trà thử một chút. Tiếp đó, chính là chứng kiến tần thi âm thực lực thời khắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.